Konoha Chi Quang, chương 33, cho ta cái mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hay không đồng học muốn chúng ta mỹ thực xã chúng ta nơi này có Akimichi nhất tộc đỉnh cấp thịt nướng học viên nha. Ưa thích côn trùng tiểu đồng bọn tới nơi này a, chúng ta xã trưởng thế nhưng là Aburame nhất tộc trùng trùng ấp trứng chuyên gia. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là mới mẻ thú vị sự vật, một đám tân sinh tại nhìn hoa cả mắt đồng thời, trong lòng cũng tiêu tan trước khi đi nhạc đệm mang đến tiểu khúc mắc, bắt đầu dung nhập vào cái này đại tập thể ở trong. Ta cũng phải thành lập một cái phụng dưỡng xã chuyên môn trợ giúp mọi người. Obito có thụ ủng hộ nghĩ đến, đột nhiên hỏi nói. Cái kia Soseki học trưởng thành lập cái gì xã A, Sanon hướng một cái phương hướng chỉ, bất đắc dĩ nói. Chính ngươi xem đi, Obito theo Sanon chỉ phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện một cái bị mười mấy cái nữ sinh vây quanh xã đoàn, phía trên rõ ràng viết. Tâm lý xã, giờ khắc này Obito thừa nhận chính mình A, xít. Vì sao lại có nhiều như vậy nữ sinh hạng ở nơi đó, chẳng lẽ nữ hài tử đều ưa thích loại này nhàm chán xã đoàn sao? Không, các nàng cũng không thích, vậy các nàng vì cái gì còn chen ở đâu? Sanon vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí trầm trọng. Bởi vì, Soseki đẹp trai a, nghe được đáp án này, Obito cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Dạng này cũng có thể sao? Tiến lên nhảy dựng lên nhìn một chút về sau, Obito không thể không thừa nhận đối phương tựa hồ thật là so với hắn đẹp trai một chút như vậy. Nếu như nói cái kia lông trắng Kakashi là lãnh khốc ánh trăng, như vậy, Soseki học trưởng cũng là ánh nắng ấm áp. Phi Phi, ta muốn hai người bọn họ làm cái gì? Còn tốt, Jin không phải như thế nông cạn. Obito dạng này vui mừng nghĩ đến, sau đó tay bên trong liền bị nhét một chương bảng biểu. Obito ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Jin đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đứng ở trước mặt hắn. Obito, chúng ta cùng một chỗ tâm lý học xã cho Soseki học trưởng trợ giúp đi quảng cáo. Giờ khắc này, Obito phảng phất nghe thấy cái gì vỡ vụn thanh âm. Một bên khác, Sanon chính dãy dụa lấy chen vào đám người. Không có ý tứ, phiền phức để dưới. Có thể cho ta đi vào một chút không? Ta muốn đi vào, tránh ra cho ta, chấm, ta thế nhưng là siêu cấp đại ác nhân Uchiha Sanon. Sanon thanh âm dần dần táo bạo, nhưng mà tại đám kia cùng nhiệt nữ sinh trước mặt không có một chút tác dụng nào, không chỉ có không có chen vào, thậm chí còn bị người vứt ra. Ta thật sự là trường học ác bá sao? Phía ngoài đoàn người Sanon một mặt mờ mịt đột nhiên nghĩ đến. Nếu như ta năm ngoái không cẩn thận thắng, hiện tại sẽ không phải đã không có A, nghĩ tới đây, Sanon bản năng run một cái, lại phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn giọng hét lớn một tiếng. Ai, Soseki nhà chìa khóa giống như rơi mặt đất, làm sao, đám người trong nháy mắt giải tán lập tức, thừa dịp những này tiểu nữ sinh tứ tán tìm kiếm khe hở, Sanon đuổi gấp nắm lấy cơ hội nhảy vào qua. Hồ, rốt cục tiến đến, đối diện, Soseki mỉm cười. Làm sao, ngươi lại dự định tới tìm ta đoạt lại Uchiha mất đi vinh dự sao? Sanon khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không, ta hiện tại lo liệu tín niệm đã không giống nhau. Thật sao, 3 tháng trước cuộc chiến đấu kia, ngươi không phải nói với ta à, chúng ta Uchiha là hiểu rõ nhất yêu nhất tộc nhưng là, loại này yêu dễ dàng cực đoan. Liền giống như trước ta cũng như thế, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng chính là cố chấp cho rằng, chính mình làm ra hết thảy đều là vì Uchiha vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói, đến tăng cường tư tưởng kiến thiết A, Soseki trong lòng âm thầm cảm thán, hắn thấy, đó cũng không phải Uchiha nhất tộc độc hữu, mà chính là toàn bộ ninja giai cấp bệnh chung. 11-12 tuổi liền có thể trên chiến trường thế giới, tư tưởng trưởng thành tự nhiên là dị dạng. Càng đáng sợ là cái thế giới này cái gọi là nhà tư tưởng nhóm, đều ưa thích một mình suy nghĩ, không cùng người giao lưu, sau đó liền cảm thấy mình nắm giữ thế giới chân lý. Phải biết cho dù là tại Soseki kiếp trước, mỗi loại tư tưởng sinh ra, đều tất nhiên kinh lịch vô số linh cảm va chạm cùng tạo hình hoàn thiện, không có người nào là toàn trí toàn năng, cũng không ai có thể vĩnh viễn chính xác. Nhãn giới nhỏ hẹp tất nhiên dẫn đến tư tưởng cực hạn, nhìn qua hoa cỏ khô vinh, liền cho rằng nắm giữ thiên địa huyền bí, cái này tự nhiên là không bình thường buồn cười. Thế nhưng là khi những người này nắm trong tay lực lượng cường đại lúc, buồn cười cũng liền biến thành đáng sợ. Cho nên, người cầm quyền liền đưa ra dạng này một bộ lý do thoái thác, ninja chỉ là công cụ là sẽ không có chính mình tư tưởng. Có thể cũng chính bởi vì điểm này, trái lại hạn chế tư tưởng giao lưu. Gặp Soseki lâm vào trầm tư tựa hồ là đồng ý thưởng thức tự mình nhìn pháp, Sanon ngữ khí cũng càng phát ra sục sôi đứng lên. Nhưng là chúng ta Uchiha nhất tộc bên trong còn có quá nhiều giống ta trước kia cực đoan người, ta không có cách nào cải biến bọn họ, chỉ có thể thông qua địa vị đề bạt qua chậm rãi ảnh hưởng bọn họ. cho nên ta phải trở nên mạnh hơn. Sanon đối với cái này thấy rất rõ ràng, hắn có thể bị Soseki khuyên bảo, không phải cũng là xây dựng ở Soseki đánh bại hắn cơ sở phía trên. Nếu như hắn lúc ấy thắng lời nói, ai sẽ qua nghe một cái thất bại giả thuyết giáo đây? Đã ngươi đều như vậy yêu cầu, vậy được rồi. Soseki tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương bị đánh thỉnh cầu, đánh xong người khác còn có thể thu hoạch đối phương cảm tạ, thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Bất quá thời gian tốt nhất vẫn là định vào hôm nay học viện Maya kết thúc về sau đi. Quảng cáo, vì cái gì, hiện tại không được sao? Hiện tại lời nói, ngươi khả năng trước phải ứng phó một chút sau lưng đồng học. Sanon thân thể cứng đờ chậm rãi quay người nhìn lại, sau lưng rõ ràng là một đoàn hung thần ác sát nữ sinh, chính vò quyền sát trưởng nhìn lấy hắn. Chờ một chút, ta thế nhưng là trường học ác bá. Cho ta cái mặt mũi, đừng đánh mặt. Sau đó kéo dài không thôi kêu thảm tiếng kêu rên giữa khu rừng quanh quần. Hồ, rốt cục phát xong truyền đơn. Asuma ngồi tại Soseki bên người, phàn nàn nói. Nhàm chán như vậy xã đoàn, làm sao còn có nhiều người như vậy tham gia a? Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngày trước ta cái này thành lập người mặt nói xã đoàn nhàm chán, có phải hay không quá thất lễ? Ha, ha, chúng ta quan hệ thế nào mà? Asuma cười ngượng ngùng hai tiếng ôm Soseki bả vai. Nói đến ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành lập một cái chữa bệnh xã đây. Thực ta ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy. Soseki nói, xúc động thở dài. Nhưng là Mizuki tự ti cùng Sanon cực đoan để cho ta cải biến ý nghĩ này, nếu như có thể có cái để bọn hắn thổ lộ hết địa phương, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống nhau đi. Gặp Soseki tâm tình có chút xa xót, Asuma vỗ tay một cái thật lớn, nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Soseki, nghe nói trong thôn đến rất nhiều mây ẩn thương đội, ta còn chưa thấy qua làng khác người đâu, chờ học viện Maya sau khi kết thúc chúng ta muốn không mau mau đến xem, nói không chừng còn có lôi chi quốc đặc sản đâu. Vân ẩn sao? Soseki ánh mắt hơi hơi ba động, chợt trêu ghẹo nói. Lôi chi quốc đặc sản tựa như là quán ba, nếu là hỏa ảnh đại nhân biết, đoán chừng huyết áp lại được lên cao. Hừ, chẳng lẽ liền hứa hắn nhìn lén nữ nhân tắm rửa, không cho phép ta. Chấm, khụ khụ, cách chương.